Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 78, tình cảnh hừng hực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng quan tâm cảm thán bố cục kế hoạch đơn giản lại tinh diệu này nữa, Dương Lam Nhi nghi hoặc nhìn tổ bốn người kia, trông đó có một người mặt hướng tường, dán chặt lấy không biết rõ đang làm gì, ba người kia lưng quay về phía trong, mặt hướng ngoài cảnh giới, đồng thời che chở cùng che lấp động tác của đồng bạn bên trong nắm tóc. Dương Lam Nhi đem linh thức kéo dài tới, lập tức phát hiện chân tướng. Mở nó, người mặt hướng tường kia thế nhưng đang dùng công cụ để mở khóa. Thủ pháp hoa cả mắt kia cùng phương thức đặc biệt khiến người không biết rõ còn tưởng rằng y được truyền thừa của thần trộm đâu. Quan trọng nhất là, mặt tường kia lại là một cái cửa. Dương Lam Nhi nếu như không dùng linh thức xuyên thấu qua còn thật không phát hiện được, mắt thường mà nhìn như thế nào cũng đều là bức tường bình thường căn bản sẽ không liếc mắt nhìn thêm. Ngày, giữa quốc cùng quốc quả nhiên đang chơi ai kiêu cao. Nghĩ ra biện pháp này, cũng làm ra cánh cửa như thế em mới quốc quả thuộc loại châu bò, nhưng tổ hoa hạ cũng có thể phát hiện lối đi như vậy còn hung tàn hơn. Huynh đệ giải khóa kia cũng là công nghệ cao, trong tay cầm cái điện thoại, không biết rõ liên tiếp trên khóa cửa trí năng như thế nào, trên màn hình liên tục xẹt qua con số, rõ ràng đang mở đọc mật mã. Dương Lam Nhi lặng yên, di động này sợ là đặc chế đi, xử lý so với máy tính bình thường như thế nào còn nhiều hơn. Quả nhiên, công nghệ cao mà dân chúng tiếp xúc đều là chơi thứ người khác còn dư lại, dường như thấp rất nhiều. Không đến 2 phút giải mã thành công, cửa kia im hơi lặng tiếng mở ra một đường nhỏ. Động tác của tổ bốn người hoa hạ cực nhanh, vèo cái liền lách mình đi vào, cửa kia căn bản không có triệt để mở ra, trong nháy mắt liền từ bên trong đóng kín lại, trừ Dương Lam Nhi liên tục chú ý, lại không có ai khác phát hiện, sự chú ý của mọi người đều đang đổ lên náo nhiệt được khởi xướng ở khắp nơi. Dương Lam Nhi đi qua, đưa tay sờ sờ thế nhưng vẫn không gặp chút khe hở nào như cũ, dường như cửa kia thật sự là một khối với tường, căn bản không tồn tại cái cửa gì. Linh thức thò ra, xuyên thấu vào trong tường, Dương Lam Nhi tìm được mật mã khóa, rất trực tiếp dùng linh thức đưa mật mã vừa mới quét hình vào, cửa này lần nữa mở ra, đợi Dương Lam Nhi tiến vào xong, linh thức lại đóng cửa, vẫn chỉ nứt ra một cái lỗ cửa nhỏ như cũ. Phía sau cửa kín kẽ, Dương Lam Nhi chợt cảm thấy xung quanh trong nháy mắt thật yên tĩnh, dường như châm rơi cũng có thể nghe thấy, chập chập, hiệu quả cách âm này thật tốt. Quét vài lần qua chỗ bí mật có camera, tựa hồ phía trước có nhân tài ở phương diện công nghệ cao, đã đem hình ảnh định dạng, trên camera tạm thời sẽ không phát hiện cái dị thường gì. Dương Lam Nhi yên tâm đi theo, tạm thời ngăn cách hơi thở của bản thân. Muốn nói thân pháp ẩn nấp kia kỳ thật cũng không phải là thật sự biến mất mà là căn cứ vào hoàn cảnh che giấu thân hình, lối đi này một đường đi về phía trước lại không có gì cả, thân pháp ẩn nấp căn bản không cần dùng. Rất nhanh liền bắt kịp tổ bốn người hoa hạ, bọn họ bởi vì phải xử lý camera, né tránh quản chế, tốc độ tự nhiên không nhanh nổi. Đội trưởng, chiếu theo cái tốc độ này, chờ chúng ta đến gần mục tiêu chỉ sợ cũng không có thời gian. Một nam nhân cao gầy như gậy trúc nhìn trên đồng hồ đeo trên cổ tay, nhíu mày nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng kia thần kỳ nhất lại là cái bụng bia, Dương Lam Nhi thật hoài nghi y đến cùng phải là người có dị năng hay không, cảm giác kia càng giống như lãnh đạo ngồi phòng làm việc. Vuốt ve bụng, đội trưởng còn sờ sờ mũi, xem đồng bạn đang ở xử lý camera. Tiểu Trương nói đúng, Tiểu Lưu, ngươi có thể tăng nhanh tốc độ hay không? Nghe được xưng hô này, Dương Lam Nhi cũng là mê, mặc dù không có kêu cái biệt hiệu gì, có thể đều là dòng họ có chữ lót. Tiểu, đơn giản dễ nhớ cũng thuận miệng. Nhanh, em ở quốc này quá giảo hoạt, camera cài đặt nhiều cũng đừng nói, còn nhiều loại nhãn hiệu kết cấu lại không đồng nhất, chờ ta thăm dò rõ ràng tất cả cấu tạo chủng loại camera, đằng sau liền nhanh hơn rất nhiều. Tiểu Lưu thấp giọng nói ra, công phu trên tay hoàn toàn không có ngừng nghỉ. Hy vọng hết thảy có thể thuận lợi. Còn dư lại một người vuốt ve mắt kính trên sống mũi, toàn thân cao thấp đều một bộ nhã nhặn. Yên tâm đi Tiểu Bạch, thủ lĩnh nhất định có thể giúp chúng ta tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Đội trưởng kiên định nói ra, nghe được xưng hô của người cuối cùng, Dương Lam Nhi vui mừng, làm kìm nén mạnh mẽ, mới nhịn xuống muốn mở miệng cười to. Dạng này kêu, họ Bạch chẳng phải là rất thua thiệt. Quả nhiên, càng đi về phía sau, tốc độ của Tiểu Lưu càng nhanh, mắt thấy liền đến gần phòng phóng tên lửa. Ai ngờ, dị biến nổi lên, đội trưởng một nhóm bốn người, vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt, liền gặp xui đụng vào một cái ngẫu nhiên tại người máy camera mini ở trong thông đạo quản chế, vừa chạm vào, lập tức liền bị phát hiện, trong nháy mắt cảnh báo trong lối đi dồn dập vang lên. Còi báo động khiến người ta phiền lòng không ngừng kia vang lên, Tiểu Lưu tức giận đem người máy camera mini kia đập vỡ. Thế nhưng lại đặt ở trên người thứ này. Người máy mini vốn nhỏ, thân cao tới bàn chân, người bình thường nếu là hành động gấp rất khó chú ý tới nó. Rất nhanh tiếng bước chân tất tất tác tác liền truyền đến, đội trưởng thở dài nói ra. Không có biện pháp, đều đã đến nơi này, chỉ có thể xông vào. Này thời điểm, liều mạng liền là thực lực chân chính. Vì ở trước khi người M quốc đến phóng vào phòng phóng tên lửa, đội trưởng mang theo đồng bạn cũng không quan tâm ngó ngàng, tăng hết tốc lực xông về phía trước đi. Dương Lam Nhi cúi đầu nhìn nhìn hài cốt người máy mini kia trầm mặc. Lại có đồ chơi công nghệ cao như thế. Nàng xuyên đến cùng là thế giới như thế nào à, Dương Lam Nhi chậm rãi đi về phía trước, khẽ nâng trán, mở nó, nàng cảm giác mình thật không có có kiến thức như cái nhà quê không có tiến qua thành thị phồn thịnh. Dương Lam Nhi rơi ở phía sau, phía trước đã đấu võ. Mấy người này, chỉ là nhân viên bảo an bình thường, mặc dù đối với người bình thường mà nói, đã rất cường đại, nhưng đối với tổ bốn người Hoa Hạ mà nói, bất quá là đưa đồ ăn, đến bao nhiêu thì đối phó bấy nhiêu. Thậm chí tổ bốn người Hoa Hạ còn không cần dùng dị năng, chỉ dựa vào công phu trên tay của bản thân, đều có thể đem đối thủ quật ngã. Đương nhiên, cứ thuận lợi như vậy là không thể nào, lúc nhân viên bảo an vây công bắt đầu dùng vũ khí nóng, tổ bốn người không dùng dị năng cũng không được. Bất quá chỉ có cái tiểu bạch kia dùng, phất tay chế tạo một bức tường lửa, hoàn toàn đem viên đạn cùng người ngăn cản bên ngoài, bốn người chỉ lo đi về phía trước, nhân viên bảo an cũng chỉ chú ý lui về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người ngược lại không sợ chết, vừa tiến lên đụng vào lửa, liền kêu thảm lăn lộn trên mặt đất, thật vất vả mới có thể đem lửa dập tắt, còn như người sống hay chết đều không biết, nhưng độ nặng của vết bỏng là tuyệt đối thấy được. Trong khoảng thời gian ngắn, không người nào dám đi lên, chỉ lo ghìm súng liên tục bắn, cho dù căn bản đánh không đến kẻ địch cũng cảm thấy có chút an ủi, trong lòng mọi người đã khiếp đảm. Như thế lại đi tới một khoảng cách, đội trưởng kia đột nhiên dừng lại bước chân, lẩm bẩm nói. Người bên chiến cảnh của M quốc sắp đến, Tiểu Lưu tìm cơ hội thực hành phương án số 2. Chiến cảnh là tổ chức dị năng chính thức của M quốc, tựa như Long Tổ ở Hoa Hạ, bất quá là cái tục danh. Tổ bốn người nếu đã tiết lộ dị năng, kia chiến cảnh của M quốc liền không có khả năng lại khoanh tay đứng nhìn, đã có người nhanh chóng đuổi qua. Cách chương.